Khí thiếu tu tiên, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280, ngươi thành công lấy lòng ta. Cầu đề cử phiếu, ngươi vẫn là không tin nói. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch y nam tử thở dài hỏi. Phảng phất thực bất đắc dĩ. Ta không biết ngươi có phải hay không tưởng chờ đại sư huynh hảo tới đối chất. Nhưng đại sư huynh là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất. Nếu hắn tỉnh lại, chúng ta đều không phải đối thủ. Không cần chờ hắn thương hảo, chỉ cần làm hắn tỉnh lại là được. Cao Hàn vô cùng bình tĩnh mà nói. Hắn bị như vậy trọng thương, trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó tỉnh lại đi. Bạch y nam tử lại nói. Cao Hàn đi đến bị thương nam tử bên người. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn càng nồng đậm màu xanh lá năng lượng. Đưa vào bị thương nam tử trong thân thể sau. Mắt thường có thể thấy được. Hắn thương thế đang ở chậm rãi khôi phục bên trong. Đặc biệt là phía sau lưng cùng trên vai thương. Cao Hàn ngước mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Sẽ không chờ thật lâu. Ta tin tưởng hắn liền có thể tỉnh lại cùng các ngươi đối chất. Ngươi thật sự muốn cứu một cái yêu ma sao? Bạch y nam tử hỏi. Ta chưa bao giờ sẽ bằng ngôn luận của một nhà liền phán một cái không mở miệng được ngươi tử hình. Hắn nếu thật là yêu ma, ta cứu hắn, cũng có thể thân thủ giết hắn. Cao Hàn ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ. Bạch y nam tử cười. Trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Một bên rút ra tùy thân kiếm. Một bên nói. Người quả nhiên thực thông minh. Tới rồi giờ khắc này. Vẫn như cũ nơi trốn phòng bị. Đại sư huynh cùng ngươi không thân chẳng quen. Ngươi lại vì sao nhất định phải chảy vũng nước đục này đâu. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cao Hàn đứng lên, phía sau lưng thẳng thắn như tùng. Nếu ấn ngươi nói, như vậy yêu ma mới là nhân loại địch nhân. Lúc này, địch nhân ở một bên như hổ rình mồi. Chúng ta lại ở chỗ này nội đấu. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nội đấu, bạch y nam tử biểu tình cổ quái. Đương nhiên, nếu địch nhân là bị yêu ma bám vào người ngươi, vậy phải nói cách khác. Cao Hàn giơ lên bị thương nam tử kiếm. Đối với bọn họ, ta nếu là không đoán sai nói. Các ngươi mới là bị yêu ma bám vào người người đi. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Bạch y nam tử cũng không phủ nhận. Nhấc lên khóe miệng, cười như không cười hỏi. Từ ngươi nói, bị yêu ma bám vào người tu sĩ không thể sử dụng linh lực thời điểm. Cao Hàn nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập quái dị. Các ngươi là khi ta ngốc đâu? Vẫn là khi ta ngốc đâu? Cư nhiên chủ động đem phân rõ phương pháp nói cho ta. Các ngươi ngăn trở chung quanh yêu thú khi ta liền không gặp các ngươi sử dụng linh lực. Nhất chiêu nhất thức, toàn dựa phách cùng chém. Xem ngươi trên tay kiếm, bị hư hao như vậy. Ngươi cư nhiên một chút cũng không đau lòng. Cao Hàn dừng một chút. Các ngươi là ta lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma. Không nghĩ tới, yêu ma đều như vậy ngu xuẩn. Bạch y nam tử khóe miệng vừa kéo. Chính ngươi không phải cũng là phách cùng chém. Ta có lý do hoài nghi. Ngươi cũng là yêu ma. Cao Hàn một bộ không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Ngươi thành công lấy lòng ta. Bạch y nam tử khóe miệng run rẩy đến lợi hại hơn. Tính, bất đồng ngươi vô nghĩa. Nếu đã bị ngươi xuyên qua, vậy cùng hắn cùng đi chết đi. Đều cho ta thượng, Cao Hàn lợi mắt quét một vòng. Một lưu trúc cơ kỳ tu sĩ. Đảo cũng không khó đối phó. Khó chính là đứng ở một bên quan vọng bạch y nam tử. Hắn tu vi là kim đan sơ kỳ. Phía trước trúc cơ đại viên mãn đều là ngụy trang ra tới. Cũng may, hắn tự hồ rất có tự tin. Tin tưởng chính mình đồng lõa có thể gì. SCSS hắn cũng không có tự mình ra tay. Cao Hàn trên người cái gì bảo khí cũng không có. Chỉ có bị thương nam tử kiếm. Hiện tại xem ra, chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Một bộ phận tâm thần lập tức tiến vào di sinh giới. Nhanh chóng tìm kiếm ra một bộ cao cấp kiếm pháp. Một bên tránh né bọn họ công kích. Một bên học, Cao Hàn bộ pháp giống quỷ mị giống nhau. Không cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Ngược lại không ngừng gần sát bọn họ bên người. Mấy cái trúc cơ tu sĩ thi triển không khai tay chân. còn kém điểm ngộ thương rồi người một nhà. Loạn thành một đoàn, đừng nói phối hợp, bạch y nam tử càng xem càng không kiên nhẫn. Một đám phế vật, đều cho ta tránh ra. Mấy cái trúc cơ tu sĩ nhìn đến lão đại phát hỏa, lập tức thối lui. Cao Hàn tâm thần cũng rút ra di sinh giới. Hắn đã xem xong kia bộ cao cấp kiếm pháp, trong đầu không ngừng nhớ lại bên trong chiêu thức cùng tâm đắc. Bạch y nam tử chỉ dựa vào trên người kim đan uy áp, khiến cho hắn sinh ra khó có thể chống cự áp lực. Cao Hàn áp xuống loại này khiếp nhược, ở trong đầu diễn luyện khởi cao cấp kiếm pháp chiêu thức. Kỳ thật ngươi còn có thể có một cái lựa chọn. Bạch y nam tử cũng không vội vã ra tay. Cái gì lựa chọn? Cao Hàn lãnh đạm hỏi. Đối phương nguyện ý giúp hắn kéo dài thời gian, hắn cũng không để ý, mục tiêu của ta chỉ là hắn. Bạch y nam tử ánh mắt liếc hướng hắn phía sau bị thương nam tử. Ngươi là muốn cho ta ném xuống hắn, chính mình một người đi, phải không? Cao Hàn hơi rũ đôi mắt. Bạch y nam tử cười nói. Chỉ là tưởng cho ngươi một cái lựa chọn thôi. Không đi, chết, đi, chưa chắc sẽ chết, ta sẽ không đi. Vậy chiến đi. Cao Hàn hít sâu một hơi, hai mắt trợn to, trên người linh lực điên cuồng kích động, hoành trong người trước kiếm, nháy mắt tuôn ra một cổ khí thế cường đại. Linh lực ngưng tụ với trên thân kiếm, bắt đầu áp xúc ra kinh người hơi thở. Nhận thấy được này biến hóa, bạch y nam tử sắc mặt ngưng trọng lên. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cư nhiên có thể bộc phát ra có thể so với kim đan tu sĩ cường đại chiêu thức. Cùng lúc đó, đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Trung Ly Đình Châu trên người. Bất đồng chính là, đối thủ của hắn là kim đan trung kỳ tu sĩ. Đối mặt đối phương cho hắn đồng dạng lựa chọn, Trung Ly Đình Châu khóe miệng chậm rãi gợi lên, phun ra một câu lãnh khốc vô tình nói. Người cho ta ngốc sao? Như vậy rõ ràng khảo nghiệm, ta nếu là chạy, khẳng định sấm quan thất bại. Đối diện nam tử ra mặt mất tự nhiên mà chủ động, mà đồng dạng ở chỗ nào đó nhìn chăm chú vào một màn này Tiêu Vĩnh Niên một đám người cũng sôi nổi vô ngữ. Người này cũng quá thú vị, liền tính đoán được, cũng là trong lòng biết rõ ràng. Hắn cư nhiên nói thẳng ra tới, tấm tắc, chật. Hắn sẽ không sợ, chúng ta đều đang xem. Hắn nói lời này bị nghe được sao? Tiêu Vĩnh Niên suy tư nói. Người này cũng không phải giống nhau thông minh. Hắn căn bản chưa cho yêu ma biểu diễn cơ hội, liền trực tiếp vạch trần đối phương xiếc. Chắc là biết, nhưng nhân gia đã biết còn nói ra tới. Hắn cũng không sợ chúng ta đối hắn ấn tượng không hảo sao? Hoặc là tự cho là thông minh, hoặc là chính là không để bụng. Bạch y tu sĩ cười nói. Ta xem là người sau. Thật là quá thú vị. Thanh Lam tu sĩ lộ ra hứng thú thần sắc, lại lần nữa trở lại trên đỉnh núi quảng trường. Cao Hàn phát hiện trên người thương biến mất, nơi đó quả nhiên cũng là ảo cảnh. Trên quảng trường đã có người ra tới, không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu. Mặt khác vài người, đảo không phải hắn cho rằng kim đan tu sĩ. Cư nhiên có mấy cái trúc cơ, kim đan tu sĩ thực lực cường đại. Cùng cái thí nghiệm nói, trừ phi ảo cảnh cho bọn hắn xứng đôi đối thủ càng cao. Liền ở hắn ra tới không vài giây, Trung Ly Đình Châu cũng ra tới. Người thế nào? Không có việc gì, gặp được một đám chỉ số thông minh kham yêu ma, đánh đến bọn họ kêu cha gọi mẹ, cuối cùng không thể không làm ta quá quan. Không có những người khác ở, Trung Ly Đình Châu rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, không ra một chút không vui. Cao Hàn không tỏ ý kiến, đem chính mình gặp được khảo nghiệm nội dung nói cho hắn, lại hỏi hắn là tình huống như thế nào. Chúng ta không sai biệt lắm, không chỉ có là thực lực khảo nghiệm, còn có phẩm tính khảo nghiệm, hơn phân nửa còn có thể lại thêm một cái chỉ số thông minh khảo nghiệm. Trung Ly Đình Châu nhún vai nói. Cái gì chỉ số thông minh? Là sức quan sát cùng tự hỏi năng lực. Cao Hàn chừng hắn một cái. Trung Ly Đình Châu cười cười, không nói. Cao Hàn vừa quay đầu lại, phát hiện Tất Thanh Lăng ra tới. Các ngươi sớm như vậy liền ra tới. Tất Thanh Lăng cũng nhìn đến bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, cũng không nhiều sớm, liền vừa mới. Người cảm giác thế nào? Cao Hàn hỏi. Tất Thanh Lăng cười khổ không thôi. Cảm giác không song thấu. Cuối cùng đối thủ tu vi so với ta cao rất nhiều. Ta còn tưởng rằng phải bị gì? SC. Hết. Đột nhiên đã bị truyền tống ra tới. Vậy chúc mừng ngươi. Chúng ta hẳn là quá quan. Tất Thanh Lăng kinh ngạc nói. Người như thế nào biết? Cao Hàn nói. Ngươi xem hạ bốn phía sẽ biết. Phía trước đi vào 50 nhiều người. Hiện tại mới ra tới hơn 30 người. Ta suy đoán, thất bại người hẳn là trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Tất Thanh Lăng gật gật đầu. Không biết mặt sau còn có mấy quan. Hẳn là thực mau là có thể biết. Cao Hàn kỳ thật cảm thấy. Mặt sau khả năng không có trạm kiểm soát. Cửa thứ ba khảo nghiệm. Đã đem rất nhiều chuyện biểu hiện ra ngoài. Mặt sau khảo nghiệm. Hẳn là không cần phải. Trừ phi Tử Tiêu Tông còn muốn cho bọn họ lẫn nhau đấu. Bất quá nếu Tử Tiêu Tông tổ chức chiêu tân đại bỉ mục đích là muốn hấp thu càng nhiều môn nhân, hẳn là sẽ không làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Đến này một quan người, vốn là không nhiều lắm. Cuối cùng một giây, đương cuối cùng một người bị truyền tống ra tới thời điểm, Tử Tiêu Tông xuất quỷ nhập thần tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Lần này trừ bỏ vị kia nguyên nhiên sư huynh, còn có một trung niên nhân. Trung niên nhân tu vi cùng bối phận càng cao. Nguyên nhiên cung cung kính kính mà đứng ở hắn bên người. Ta họ Tiêu. Các ngươi có thể kêu ta Tiêu Sư Thúc. Ở chỗ này. Trước chúc mừng các ngươi thông qua cuối cùng một quan. Huyên xôn xao thanh đốn khởi. Nguyên bản đang đợi tiếp theo quan người. Sôi nổi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nguyên lai là cuối cùng một quan. Có phải hay không thuyết minh. Bọn họ đã là Tử Tiêu Tông đệ tử. Bởi vì trung niên nhân đã làm xưng hô hắn vì Tiêu Sư Thúc. Chỉ có tông môn đệ tử mới có thể như vậy kêu. Tiêu Vĩnh Niên lý giải đại gia tâm tình. Liền không có đánh gãy bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Tiêu Sư Thúc, ta nghe nói Từ Tiêu Thượng Nhân sẽ ở chúng ta bên trong chọn một vị đồ đệ. Xin hỏi kết quả đã ra tới sao? Một người quần áo đẹp đẽ quý giá vương công trách tộc đứng dậy. Nội tâm thấp thỏm hỏi. Hắn nói cũng hỏi ra những người khác tiếng lòng. Quảng trường lại lần nữa an tĩnh lại. Mấy chục đôi mắt đều dừng ở Tiêu Vĩnh Niên trên người. Khẩn trương, bất an, chờ mong từ từ. Cũng có số ít mấy cái bình tĩnh. Tiêu Vĩnh Niên ánh mắt lướt qua mỗi một khuôn mặt. Có phải hay không thật sự không sao cả. Ở hắn trong mắt đều không sở che giấu. Ta biết các ngươi đều thực để ý. Có một ít người thậm chí là vì Tử Tiêu Thượng Nhân tới. Bất quá Thượng Nhân ý tưởng. Không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Các ngươi thông qua cuối cùng một quan khảo nghiệm. Về sau đó là Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử. Sau đó, Nguyên Sư Huynh sẽ cho các ngươi giảng giải gia nhập Tử Tiêu Tông sau một ít tình huống. Tiêu Vĩnh Niên nói còn chưa nói xong. Nơi xa mây mù lượn lờ cao phong tiên cảnh. Đột nhiên truyền đến một đạo khí thế làm cho người ta sợ hãi rộng rãi uy áp. Nơi đi qua, người quỷ xúc toàn không dám ngẩng đầu. Trong ánh mắt toàn lộ ra hoảng sợ. Chỉ là một cái chớp mắt. Đối phương thực mau thu liễm khí thế. Nhưng đại gia sâu trong nội tâm vẫn cứ có thể cảm nhận được kia cổ lòng tuyệt vọng giật mình. Một người thân xuyên màu xám đạo bào lão giả. Đạp hư không mà đến. Lập với vân điên phía trên. Nhìn xuống mọi người, quảng cáo, cách chương.